Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, trưởng môn nhân ở giữa tâm lý đánh cờ. Sau một ngày, Lý ra biệt thự trước cửa, theo đại lĩnh hồ tới tư nhân vũ trang, đã toàn viên đuổi tới, dòng dã ngừng mười mấy đài xe bán tải, đến bảo vệ bọn hắn an toàn, một đài ô tô đình trệ. Một vị tuổi trẻ mang theo mũ lưỡi chai, khẩu trang, dẫn 7-8 người, bước nhanh đi vào trong nội viện. Mười mấy phút sau, Lý lão đầu trong thư phòng, Hàn Đồng lấy xuống mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, lập tức hỏi một câu, Trình ca tổn thương thế nào? Lý lão đầu âm mặt, ngẩng đầu nhìn một chút Hàn Đồng đáp, còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Hàn Đồng sờ lên đầu. Xoay người ngồi ở trên ghế salon nói ra, Lý Thúc, ngươi nhìn chuyện này, cuối cùng muốn làm sao giải? Không xong, Lý lão đầu cơ hồ không ra bất luận cái gì suy tư đáp lại nói. Táng ra bại sản, ta cũng phải tiếp tục đánh. Hàn Đồng nhìn đối phương, nghĩ dựa vào nét mặt của hắn trong nhìn trộm một chút đối phương chân thực ý nghĩ. Có thể lão Lý nhìn xem lại không giống như là ngoài miệng nói một chút. Mà tựa hồ là thật muốn tiếp tục đánh xuống. Ta muốn 10 triệu. Theo đại lĩnh Hồ Nam biên tại xin mời đội một tư nhân vũ trang tới. Lý lão đầu mặt không thay đổi. Nói ra, từ hôm nay trở đi. Giang Châu có Vu gia, liền không có ta Lý gia. ... Đi, chỉ cần ngươi còn muốn đánh. Tiền ta móc, Hàn Đồng cũng không có theo đối phương tranh luận. Chỉ dùng đơn giản nhất biểu lộ thái độ của mình. Sau một giờ, Vu gia trong biệt thự, Tần Vũ lần thứ nhất gặp được Diệu Quang đại lão bản. Vàng Hiếu, tuổi của hắn theo Vu Vạn Thanh không sai biệt lắm, thân cao hơn 1m8, hình thể khôi ngô, cạo lấy đầu húi cua, là điển hình phương Bắc Hán tử tướng mạo, gương mặt ngay ngắn, rất có nam nhân vị. Lão Vu, đánh có thể đánh. Vấn đề là muốn đánh tới lúc nào mới tính có kết quả a? Vàng Hiếu phỉnh lên chân bắt chéo hỏi. Đánh tới lão Lý dập đầu, cho dù có kết quả. Vu Vạn Thanh uống nước trà trở lại. Vàng Hiếu hít một ngụm khói, cười ha hả hỏi, người biết tối hôm qua ta bên này tổn thất sao? Vu Vạn Thanh không có lên tiếng. Trong phòng không có ngoại nhân, chúng ta nói điểm khác người không thể nghe. Vàng Hiếu không có cầm bất luận cái gì khoản, nhưng lại thao thao bất tuyệt hướng về phía Vu Vạn Thanh nói ra. Tối hôm qua chúng ta Diệu Quang bên này chết cửu cái. Trọng thương 21, vết thương nhẹ 35, thương vong qua 70%. Còn có các ngươi bên này, thương vong nhân số cùng chúng ta không sai biệt lắm. Ta cứ dựa theo thương vong phụ cấp đồng đều giá cả. Cùng ô tô. Súng ống hao tổn thấp nhất chi phí để tính. Ngươi tối hôm qua 5 phút. Chỉ ít đánh không có 300-400 vạn. Ngươi là đến cùng ta đòi tiền. Vu Vạn Thanh theo Vàng Hiếu quan hệ. Thật giống như Tần Vũ theo Tề Lân. Vì lẽ đó hai người nói chuyện cơ hồ không cố kỵ chút nào. Ngươi không thể chỉ muốn ăn thịt. Lại không nhìn giá thịt a? Vàng Hiếu cười một tiếng. Tiếp tục nói ra. Ngươi muốn đánh. Liền phải chính thức vấn đề. Vu Vạn Thanh trầm mặc, coi xong trong chương mục tổn thất, chúng ta tại mà tính tính ẩn tính tổn thất. Vàng Hiếu rất lý trí tiếp tục nói ra, lão Lý chết nhi tử, triệt để cấp nhãn, nghe nói muốn theo đại lĩnh bên hồ kia đang tìm một cái tư nhân vũ trang tới. Vậy dạng này vừa đến, người nhà máy khẳng định phải ngừng, bằng không thì phòng ngự chi phí, khẳng định phải so đánh chi phí cao. Đúng hay không? Người 3 tháng không khai trương. Mang ý nghĩa ngươi không riêng muốn mình bỏ tiền phụ cấp nhà máy cơ bản vận doanh. Còn mang ý nghĩa ngươi thu nhập hết rồi. Cái này một vào một ra tổn thất. Ngươi tính qua có bao nhiêu sao? Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Diệu Quang không sợ Giang Châu bên này bất luận cái gì một chi tư nhân vũ trang. Có thể điều kiện tiên quyết là... Người phải bảo đảm phía dưới những huynh đệ này cá nhân lợi ích. Súng vang lên, liền mang ý nghĩa người chết cùng tiêu hao. Người không có tiền chống đỡ lấy. Quang hô vô cùng tàn nhẫn nhất khẩu hiệu. Kia là không được. Tần Vũ trong lòng cảm thấy Vàng Hiếu nói rất đúng, đồng thời càng thấy Lý Gia Sa so với mình nghĩ phải có năng lượng. Đối phương có thể tại Giang Châu nơi này chiếm cứ nhiều năm như vậy, lại không có bị Vu gia nuốt mất, cái kia xác thực vẫn có chút nội tình. Ngươi có cái gì cái nhìn? Vu Vạn Thanh hướng về phía Vàng Hiếu hỏi một câu. Trường kỳ đánh, ai cũng không đánh nổi. Vàng Hiếu trầm mặc nửa ngày nói ra. Nhưng cũng may tối hôm qua bị đánh ra Kim Nguyên Đường cái chính là Lý gia. Vì lẽ đó bây giờ nói, chúng ta là có lợi. Tập hợp một cái lực lượng, ăn một miếng mất hắn đâu. Tần Vũ nhịn không được hỏi một câu. Lý gia sao? Vàng Hiếu hỏi. Đúng a, Tần Vũ gật đầu. Lý gia hiện tại so ngươi có tiền, bởi vì Hàn Đồng đã đến Giang Châu. Vàng Hiếu nhẹ giọng nói ra. Hắn hy vọng đánh Lý gia có thể tiếp tục đánh, bởi vì cái này tiền hắn tạm thời hao tổn nổi. Dù sao Hàn Tam Thiên những năm này không ít bị Liên minh châu Âu EU khu vốn liếng chiếu cố. Trong túi có bạc a, Tần Vũ trầm mặc. Có tiền, người nghĩ ăn một miếng mất hắn. Đây không có khả năng. Vàng Hiếu làm ra phán đoán của mình. Vu Vạn Thanh suy nghĩ sau một hồi, khoát tay nói ra. Đàm luận ta có thể tiếp nhận, nhưng ta tuyệt đối không thể cúi đầu. Hiện tại ai nói mềm lời nói, ai liền nghiêm bị đánh. Đây là rõ ràng sự tình. Người có thể. Vàng Hiếu nhíu mày, há mồm còn muốn lên tiếng. Ha ha, ta hiểu ý ngươi. Vu Vạn Thanh cười khoát tay áo. Nhưng ta hao không nổi. Ta cũng không tin lão Lý tên vương bát đản này. Tại trước mắt nhất mao tiền chỗ tốt tình huống dưới đều không có cầm tới, liền cam tâm cho người khác làm súng. Vàng Hiếu uống ngụm nước trà. Ý của ngươi là tiếp tục kêu đánh? Vu Vạn Thanh lập tức làm ra quyết định. Diệu Quang toàn viên chờ lệnh. Ta đem nhà máy cũng ngừng. Lúc này lão tử còn liền diễn một lần mãng phu cũng được. Vàng Hiếu suy nghĩ một chút, không tự chủ nhẹ gật đầu. Tần Vũ ban đầu không có quá hiểu Vu Vạn Thanh nói mãng phu là ý gì, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu tới. Bởi vì Giang Châu có động tĩnh. Hai ngày sau, ngay tại Vu Vạn Thanh tuyên bố muốn nhà máy đóng kín sau 3 tháng, đêm đó Nam Thượng Hải thủ phủ cảnh vệ lữ liền xuất động một đoàn tại Giang Châu tập an trú quân. Theo Diệu Quang người nói, xe tăng đều ra. Tin tức này nhất truyền đến, Tần Vũ mới cả minh bạch Vu Vạn Thanh ý nghĩ trong lòng, đồng thời cũng rất bội phục người này nhìn sự tình độ chuẩn xác. Cảnh vệ lữ tác chiến đoàn vừa đến Giang Châu, mặt đất lập tức liền yên tĩnh. Theo sát lấy, chú quân bên kia Dương Khai Sơn cho Tần Vũ gọi điện thoại, lời nói phi thường ngắn gọn nhắc nhở Giang Châu phong cảng tương lai khẳng định phải vào khu 7. Tại xin lãnh thổ khuếch trương cái này trong lúc mấu chốt, thượng tầng là rất không muốn khi nhìn đến Kim Nguyên Đường cái sự kiện. Ta hiểu được. Tần Vũ gật đầu. Người cho Vu Vạn Thanh thấu cái tin, chúng ta bên này sẽ thay hắn nói chuyện. Cảm ơn ngươi Dương ca, ngươi thật là ta ân nhân a. Tần Vũ không chút do dự khai liếm. Qua một ngày nữa, cảnh vệ lữ tác chiến đoàn đoàn trưởng tự mình hẹn lão Lý, còn có Vu Vạn Thanh ra uống trà. Vu Vạn Thanh suy nghĩ một chút, chỉ vào Tần Vũ nói ra, người đi với ta. Được. Tần Vũ gật đầu. Nam Thượng Hải nội thành, Hàn Vũ ngồi tại khách sạn bao phòng trên ghế salon, quay đầu nhìn xem Hàn Đồng nói ra, phía trên vẫn là phải ép. Ai, ta cùng lão Lý tiếp xúc thời gian quá ngắn, bằng không thì hắn khẳng định cùng Vu gia tiếp tục đánh xuống. Hàn Đồng than thở một tiếng nói, ý gì? Hàn Vũ không có hiểu, là lão Lý thỉnh cầu phía trên ra điều hòa. Hàn Đồng híp mắt nói, không thể nào, lão Lý không phải nói hắn táng gia bại sản cũng phải đánh sao? Hàn Vũ không thể tin hỏi, mà lại con trai của hắn Lý Hiển cũng bị khảm chết a. Thù này có thể không báo sao? Hắn chết một đứa bé, nhưng còn có 8 đứa bé đâu a. Hàn Đồng lời nói ngắn gọn phán đoán nói, Lý gia còn không có theo ta chỗ này nếm đến tiếng động ngon ngọt, làm sao có thể lúc này sẽ cho ta làm súng dùng. Hàn Vũ nghe tiếng bừng tỉnh đại ngộ,